Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, chương 683, độc chiếm tam tộc chi mộ. Kém chút bị hút đi vào. Ô Sa Lĩnh còn có dạng này địa phương. Văn Hảo cau mày, đi vào Ô Sa Lĩnh cũng có thời gian không ngắn. Loại này địa phương thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Đại nhân, toàn bộ siêu thoát chi địa rộng lớn mênh mông, cơ hồ không có biên giới. Mặc kệ là nhân tộc hay là ma, thú các tộc, còn có rất nhiều địa phương không có đặt chân. Dưới mắt xuất hiện dạng này địa phương cũng không hiếm lạ. Nhìn thấy Văn Hạo nhíu mày, cự hổ vội vàng đứng dậy. Nó tính được là Ô Sa Lĩnh, lão nhân, biết đến xa so với Văn Hạo bọn hắn nhiều hơn nhiều. Kỳ thật cự hổ nói không sai. Ánh sáng một cái Ô Sa Lĩnh liền có phương viên trăm vạn dặm chi lớn. Nơi này cũng không phải mấy tộc đại bản doanh. Không có đặt chân qua được nhiều chỗ đi. Lần này nếu không phải con kia cự thú trùng hợp trải qua địa động ngay phía trên, vẫn là sẽ không bị người phát hiện. Đi, đi xem một chút. Văn Hảo gật đầu, mặc kệ như thế nào. Tìm được trước Thanh Long cùng Tiểu Bạch lại nói. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Văn Hảo cùng Ngộ Không cả đám người đi vào cái kia thần bí động quật phụ cận. Chính là nơi này. Nơi đây khoảng cách cái kia thần bí động còn có vài dặm xa. Nhưng bọn hắn đã không còn dám tiến lên, sinh sợ hãi khống chế không nổi thân thể của mình. Nhưng mà, cùng cái khác khẩn trương một đám thuộc hạ khác biệt, Văn Hạo đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Tình huống như thế nào? Siêu thoát chi pháp vận hành tốc độ vậy mà lại tăng nhanh mấy phần. Tự lẩm bẩm một câu, Văn Hạo liền muốn tiến về giống như không đáy hố sâu lỗ đen dò xét đến tột cùng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng cảm giác đến hấp lực cường đại, nhưng theo siêu thoát chi pháp vận chuyển, loại kia hấp lực chậm rãi đang nhỏ đi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý đều có thể thoát khỏi. Lão đại, tuyệt đối không thể, vạn nhất bên trong, thấy thế. Ngộ Không bọn người vội vàng ngăn cản. Bất quá câu nói này chưa nói xong, phía sau liền trực tiếp nuốt trở vào. Nguyên lai, thừa dịp cái này đứng không, Văn Hạo đã tại động quật phía trên xoay một tuần, sau đó bay trở về. Ngộ Không, để Chu Tước, Huyền Vũ bọn hắn cũng tới. Nhất thiết phải bảo vệ tốt cái này động quật. Sau khi rơi xuống đất, Văn Hạo đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngoại nhân không cách nào phát giác hưng phấn. Liền vừa rồi như vậy một chút, siêu thoát chi pháp vận hành đến cực hạn, tiểu thế giới bên trong tràn vào linh khí so trước đó nhiều gấp mấy lần. Cửa hang đều là như thế, có thể nghĩ đến địa động bên trong sẽ là bộ dáng gì. Cái này cũng chưa tính, ngay tại mới, hệ thống đúng là kịp thời phát ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Nói là phát hiện có được vô hạn linh khí địa phương. Nếu là có thể tại cái này tu hành, thể nội tiểu thế giới sẽ nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng. Mà lại chỉ cần Văn Hạo thể nội tiểu thế giới trưởng thành là phương viên ngàn vạn dặm, liền có thể một lần nữa mở ra triệu hoán. Vâng, đại ca, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Bên này, nghe vậy, Ngộ Không bọn người gật đầu. Đại ca của mình đã có thể thoát khỏi kia cỗ hấp lực, hẳn là không vấn đề gì. Lần nữa gật đầu, Văn Hạo thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang không có vào đến địa động bên trong. Địa động rất sâu, trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, Văn Hạo mới đến dưới đáy, cùng Thanh Long Tiểu Bạch đồng dạng. Vừa rơi xuống đất, Văn Hạo liền bị trước mắt một màn khiếp sợ, không biết nên nói cái gì cho phải. Có động thiên khác, đây chính là Văn Hạo phản ứng đầu tiên. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cách đó không xa, Thanh Long cùng Tiểu Bạch ngay tại nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhìn thấy có tu sĩ tiến vào vội vàng mở mắt xem xét. Nguyên lai là nhà mình đại ca, lập tức vui mừng quá đỗi. Bất quá kinh hỉ qua đi lại là hiện lên một tia lo lắng. Đừng nhìn nơi này linh khí sung túc, nhưng là hấp lực cường hãn, muốn ra ngoài lại là thật quá khó khăn. Không có sao chứ, Văn Hảo nhìn thấy Thanh Long cùng Tiểu Bạch chẳng những không có việc gì. Ngược lại thần thái sáng láng, khí tức trên thân cũng so trước đó cường hãn không ít. Lập tức thật dài thở dài một hơi, chỉ cần hai cái huynh đệ không có việc gì, tất cả đều dễ nói chuyện. Sau đó, Văn Hảo cảm giác đến hai vị huynh đệ lo lắng, trực tiếp đằng không mà lên, chui vào phía trên hang động, thẳng đến hồi lâu lúc này mới lại nhẹ nhàng rơi xuống tới. Thừa dịp cái này đứng không, Văn Hảo đã đem Thanh Long cùng Tiểu Bạch không có chuyện gì tin tức truyền ra ngoài. Cử động lần này đã truyền tin tức cũng thay đổi tướng bỏ đi Thanh Long cùng Tiểu Bạch lo lắng. Đại ca, ngươi không nhận cỗ lực hút này ảnh hưởng. Quả nhiên, Thanh Long Bạch Hổ sợ ngây người. Bọn hắn thử bao nhiêu lần, chỉ có thể đơn giản xê dịch mấy bước. Văn Hảo lại là có thể tới đi tự nhiên, đằng không mà lên để bọn hắn làm sao không kinh. Không riêng gì bọn hắn, tự liền rất xa xa cái kia hồng hoang cổ thú cũng là mở to hai mắt nhìn. Nó am hiểu nhất bỏ trốn bí thuật đều không thể thoát khỏi cỗ lực hút này. Nhưng nhân tộc kia lại có thể dễ dàng bay ra ngoài. Thực sự là không ngại sự tình, đối nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Tại sao lại có như thế nhiều thi thể? Văn Hạo sớm tại ngay lập tức liền phát hiện mảnh này lục hải dị thường. Toàn bộ lục hải, liền bọn hắn chỗ cái này một mảnh địa phương là một khối giống như núi nhỏ lớn nhỏ cự thạch cái. Khác địa phương phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là từng mảnh nhỏ, đảo hoang. Đại ca chúng ta cũng không rõ ràng. Sau đó, Thanh Long cùng Tiểu Bạch đem bọn hắn là như thế nào tiến đến. Tỉ mỉ cho nhà mình đại ca nói một lần. Cũng là bởi vì nó. Văn Hảo nhìn về phía xa xa cái kia cổ thú. Tiến vào động quật về sau. Thanh Long cùng Tiểu Bạch thu được hấp lực ảnh hưởng. Nửa bước khó đi. Liền xem như nghĩ đối cái kia cổ thú động thủ cũng là bất lực. Chỉ có thể tạm thời lưu nó một cái mạng. Nói ra ngươi biết đến hết thảy, nếu không, chết. Văn Hảo cất bước, rất là nhẹ nhõm đi vào cổ thú trước mặt. Đi vào nơi này về sau, thể nội siêu thoát chi pháp vận hành càng thêm trôi chảy. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có hải lượng linh khí tràn vào thức hải tiểu thế giới. Muốn diệt sát cái này đạo chủ hậu kỳ cổ thú, thật rất dễ dàng. Đại nhân, tha mạng, tha mạng. Ta nói, nhìn thấy cái này cái nhân tộc như thế thần dị, tùy tiện đều có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Hồng hoang cổ thú rốt cục sụp đổ. Đại nhân, ta vốn là thú tộc cự đầu một trong diệt thế bạch hổ tọa hạ mật thám. Lần này đi ra ngoài là dò xét vu tộc cùng nhân tộc đem ta thú tộc tứ đại đích hệ huyết mạch làm. Tiến đến cổ thần chi mộ. Cứ như vậy. Cái này cổ thú đem mình biết đến tất cả mọi chuyện một kiện không lưu toàn bộ nói ra. Không nói đến, Văn Hảo bên này tiến vào tam tộc chi mộ, sắp nghênh đón một cái đại bạo phát, lại nói nhân tộc Thánh Sơn, Văn Sơn cùng Văn Diễm đứng sau lưng 10 vạn nhân tộc tu sĩ. Trong đó Toại Nhân Thị cùng Dương Mi Đạo Nhân chờ thình lình xuất hiện. Phía trước nhất đứng thì là Hữu Sào Đại Thần. Sơn Nhi, lần này ô xa lĩnh chi hành tất cả mọi chuyện liền giao cho ngươi. Toại nhân, Dương Mi chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, cũng sẽ không thay ngươi làm quyết định. Nhìn xem Văn Diễm, Văn Sơn hai huynh đệ, Hữu Sào Đại Thần ánh mắt sáng rực. Lần này hắn chính là muốn lịch luyện Văn Sơn cái này cái nhân tộc đại đệ tử. Chỉ cần hắn trưởng thành, liền có thể hoàn toàn nâng lên nhân tộc đại kỳ. Vâng, sư tôn. Từ khi thừa nhận Hữu Sào Đại Thần sư tôn về sau, Văn Sơn đã tiếp nhận nhân tộc đại đệ tử thân phận. Lần này có người vu hãm nhân tộc, nhất định phải đem chuyện này triệt để làm rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,